Chương 651, bút, tới giờ uống thuốc rồi sáu. Vinh Dã luôn luôn nói chút không hiểu thấu lời nói, nghĩ thử nàng trung tâm. Cho nên Phồn Tinh cảm thấy, nàng không thể đi gặp đóa hoa nhỏ, nếu như bị Vinh Dã biết, đóa hoa nhỏ sẽ tao ương. Cho nên mỗi ngày Phồn Tinh đều đứng ở Vinh Dã bên người, đảm đương một cái cọc gỗ. Phồn Tinh mặc dù là Vinh Dã cận vệ, Vinh Dã đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó. Nhưng trên thực tế, nàng cái này bảo tiêu kỳ thật còn rất an toàn. Bởi vì Vinh Dã xung quanh còn tùy thời theo mặt khác hộ vệ áo đen, từ mấy cái đến mười mấy không đợi. Tương đương Phồn Tinh là hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến, không đợi mặt khác bảo tiêu chết hết, không cần đến Phồn Tinh động thủ. Nhưng là hắn người này lại đặc biệt cẩn thận, nhưng phàm là gặp được khả năng gặp nguy hiểm tình huống, đều sẽ lựa chọn nhường HNZ Nha Y tham dự. Cho nên Phồn Tinh, hoàn toàn liền anh hùng không đất dụng võ. Cho nên nàng chỉ có thể làm cái quả gỗ. Canh giữ ở Vinh Dã bên cạnh thời điểm, nàng liền một ngơ ngác bắt đầu xuất thần có thể nói, liền Vinh Dã như thế cầu dưới tình huống. Trừ phi người ngươi tín nhiệm nhất làm phản, cùng người ngoài nội ứng ngoại hợp. Bằng không, hắn còn thật sự không có gì nguy hiểm. Hơn nửa tháng thời gian, Nhất Hào bụng vết thương rốt cuộc khỏi hẳn. Mỗi ngày vẫn là đứng ở thủy tinh trong phòng, nhìn tạp chí kinh tế tài chính, học tập mới nhất thương nghiệp tri thức. Nói thật, loại này khô khan không thú vị sinh hoạt, đổi làm những người khác khẳng định sẽ điên. Dù sao tại 11 tầng, rất nhiều HNZ Nha Y chính là bởi vì quá mức nhàm chán, bị buộc được tinh thần thất thường, vì thế tiêu hủy rơi. Nhất Hào có đôi khi cũng cảm thấy rất thần kỳ, tuy rằng nhân sinh của hắn nhìn không tới bất cứ hy vọng nào, không có khác bất kỳ nào khả năng. Duy nhất khả năng, chính là vẫn làm HNZ Nha Y, cho đến chết vong. Nhưng hắn chính là so mặt khác HNZ Nha Y, muốn càng có tư tưởng chút, muốn càng có muốn sống dục vọng chút. Hắn giống như từ trong nội tâm, liền có loại động lực muốn sống sót tận lực sống lâu một chút không tiếc bất cứ giá nào, tận lực sống lâu một chút về phần tại sao nhất định phải sống lâu một chút hắn một cái người nhân bản, nhất định muốn liều mạng sống, đến tột cùng nguyên nhân là cái gì hắn cũng không biết dù sao chính là một loại không hiểu thấu khu động lực, khiến hắn vẫn kiên trì. Phồn Tinh làm một tháng cọc gỗ sau, đếm rõ Vinh Dã cơ hồ hoàn mỹ ngũ quan khoảng thời gian chung, có 13 cái lỗ kim lớn nhỏ bàn phân bố ở trên mặt các nơi. Lại có tiền bá tổng, cũng không có khả năng ra mặt cùng Ngọc đồng dạng bóng loáng hoàn mỹ. Lại nói, kỳ thật Ngọc bao nhiêu còn có chút tỉ vết đâu người quái dị. Hoắt con cho ra như thế cái kết luận. Siêu thần hào, nói thật, lời này liền tương đối mất lương tâm. Tuy rằng Vinh Dã người đàn ông này rất cẩu, nhưng là cũng không thể mở mắt nói dối nha. Những kia lô kim lớn nhỏ tỉ vết, người bình thường căn bản nhìn không tới. Cũng liền ngươi có gỗ, khoảng cách gần, còn rảnh được không có việc gì làm, nhất định muốn lựa xương trong trứng gà. Hắn cùng Nhất Hảo, là trong một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Siêu thần hào ấm áp nhắc nhở nói. Nó chiến thần đại nhân là bị nhân bản ra tới A, cùng Vinh Dã lớn một mao đồng dạng. Vinh Dã là người quái dị. Vậy nó chiến thần đại nhân là cái gì hoắt con quả thực là chỉ không hơn không kém song tiêu con cho dù là đồng dạng mặt, cũng có thể chứng trạc đảng hoàng phân ra cái mị xấu đến. Đóa hoa nhỏ đẹp mắt, hán, người quái dị. Tốt bá, người gấu người hữu lý. Nó còn có thể nói cái gì đâu tình nhân trong mắt hóa tây thi đi. Đã trải qua một tháng chờ đợi, rốt cuộc, Phồn Tinh có lại cùng Nhất Hào cơ hội gặp mặt. Vinh Dã cần tham gia một cái thương nghiệp lão đại từ thiện tụ hội. Tại trận này tụ hội trong, có hắn một cái người đối diện. Hắn muốn lợi dụng trận này tụ hội, nhân cơ hội trừ bỏ người đối diện. Đương nhiên không cần Phồn Tinh động thủ, chỉ cần Phồn Tinh cùng HNZ Nha Y đồng thời tham dự, che giấu hai mắt người là được. Đến thời điểm, tự nhiên sẽ có hắn phái ra đi một cái khác nhóm người, đem nhiệm vụ mục tiêu giết chết. Loại này có khả năng xuất hiện hỗn loạn trường hợp, Vinh Dã tự nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm. Mặc dù là hắn tính toán trừ bỏ người khác, nguy hiểm là người khác. Chỉ khi nào hỗn loạn, liền ý nghĩa, khả năng sẽ có người đục nước béo cò. Hắn gây thù chuốc oán vô số, có rất nhiều người nghĩ trừ bỏ hắn. Đương nhiên muốn chú ý cẩn thận, dù sao người xưa nói thật tốt, một lần sẩy chân, ngàn đời ôm hận. Phồn Tinh bị sai khiến ra ngoài, cùng Nhất Hào thượng đồng nhất chiếc xe, tiến đến từ thiện tụ hội. Nhất Hào vừa nhìn thấy Phồn Tinh, liền nghĩ đến không quá khoái trá trải qua. Cái này máy ghi âm. Đi qua tròn một năm thời gian, hắn cũng không phải không cùng Vinh Dã bên người này trung thành và tận tâm cầu trung đụng, nhưng đều không cùng lần trước nàng để lại cho hắn ấn tượng sâu. Ngươi chảy máu. Những lời này quả thực có độc, hắn nhìn đến nàng, trong đầu liền không nhịn được tuần hoàn truyền phát những lời này. Xe vững vàng chạy ở trên đường. Tấm che dâng lên, trước mặt mặt người lái xe ngăn cách. Đây là Vinh Dã thói quen. Nhất Hào ở trong lòng yên lặng đem chính mình, đợi một hồi muốn hoàn thành nhiệm vụ hồi tưởng một lần trận này từ thiện tụ hội, chia làm hai cái trình tự. Thứ nhất, từ thiện bán đấu giá. Thứ hai, từ thiện tiệc tối. Tại từ thiện bán đấu giá thượng, hắn muốn lấy đưa cho muội muội Vinh Yên danh nghĩa, đem cuối cùng món đồ đấu giá một bộ ngọc bích trang sức, lấy cao hơn đêm nay tất cả món đồ đấu giá giá sau cùng kim ngạch, mua được đến. Đây là vì thay Vinh Dã thể hiện ra, đối muội muội coi trọng. Kế tiếp từ thiện tiệc tối, mới là trọng yếu nhất. Dựa theo chỗ ngồi phân phối, hắn sẽ cùng vị kia người đối diện cùng chỗ một cái ghế lô. Tại sát thủ hành động trước, hắn muốn kiếm cớ sớm rời chỗ. Lúc này không thể quá sớm, không thể quá muộn. Rời chỗ quá sớm, những người khác sẽ tán. Trầm lời nói, hắn khả năng sẽ liên quan gặp họa. Tốt nhất kẹt ở hành động trước 8 phút. Ân, chờ hắn vững vàng từ khách sạn đi ra, nhiệm vụ lần này coi như viên mãn hoàn thành. Nhất Hào ở trong lòng đem đợi một hồi sẽ phát sinh hết thảy, tất cả đều tưởng tượng một lần sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lúc này hắn thật vất vả thả lỏng, nhanh chóng một hơi lại treo lên đến cái này nữ nhân, nàng đang làm gì, nàng muốn làm gì. Nhất Hào trên mặt lại vẫn duy trì Vinh Dã đặc hữu bình tĩnh ung dung, kỳ thật trong lòng ngạnh một ngụm lao máu. Đầy đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi bởi vì hắn bụng trước vị trí vết thương, đột nhiên mò vào đến một bàn tay lạnh lạnh tay phồn tinh nhiệt độ cơ thể không cao, tay lâu dài đều là lạnh lẽo. Lặng yên không một tiếng động từ Nhất Hào và táo tiến vào, sờ sờ bụng hắn thượng vết sẹo đóa hoa nhỏ vết thương, tốt. Nhất Hào căm tức nhìn phồn tinh, ngại với phía trước có người lái xe, không thể làm tiếng. Chỉ có thể sử dụng ánh mắt chất vấn nàng, ngươi đang làm gì. Phồn tinh yên lặng quay lại nhìn hắn, đầy mặt đều viết bình tĩnh. Ung dung, ta cái gì đều không làm. Vậy thì thật là nửa điểm đều không trột dạ. Cố tình nàng tay còn đặt ở Nhất Hào bụng. Sờ người ta cơ bụng. Nhất Hào tiếp tục căm tức nhìn, vội vàng đem tay rời đi, nếu không, tin hay không ta đối với ngươi không khách khí. Hoắt con đọc hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ. Cho nên, hơi hơi bưng mi. Tiểu móng vuốt tại Nhất Hào trên bụng, sờ sờ. Còn nhéo nhéo. Sau khi xong, lại ngước mắt nhìn Nhất Hào. Nhất Hào từ nàng không có bất kỳ gợn sóng trong ánh mắt, đọc lên một cái ý tứ.